Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, trình ra hội nghị. Sau đó, Trình Mẫn lòng mang kính sợ, không ngừng địa cùng Lăng Vũ nói lời cảm tạ. Lăng Vũ biểu thị không cần để ý, nàng để hắn hưởng thụ cảnh đẹp và mỹ thực. Đây chỉ là không có ý nghĩa một cái tiểu hồi báo mà thôi. Hoàng Đại Lực đầy mắt đều là sùng bái tiểu Tinh Tinh. Hóa thành Lăng Vũ tiểu mê muội, đi theo hắn phía sau cái mông, khẩn cầu hắn thu mình làm đồ đệ, truyền thụ thần công đại pháp. Lăng Vũ nhàn nhạt trả lời một câu, người lúc nào học được kim trung cháo thiết bố sam lại tới tìm ta. Hoàng Đại Lực chỉ nói đây là sư phụ đối với hắn khảo nghiệm, lúc này đáp ứng, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, lần sau hắn lại đến phiền mình liền có thể trực tiếp để hắn lên trời. Hiện tại là du lịch mùa thịnh vượng, xung quanh tốt một chút dừng chân nơi đều đầy ngập khách. Các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ về Trình gia đi. Mấy người đi dạo xong cảnh khu. Sau khi lên xe, Trình Mẫn có chút bất đắc dĩ mở miệng. Chúng ta ở chỗ nào đều có thể. Tô Uyển Uyển cười nói. Trình Mẫn thở dài một hơi. Ta thân là chi hệ, đối gia tộc một chút hạch tâm sự vụ không phải hiểu rất rõ. Nhưng ta biết, Trình gia gần nhất ngay tại phát sinh một ít chuyện. Hy vọng sẽ không để cho các ngươi ảnh hưởng đến các ngươi. Tô Uyển Uyển liếc nàng một cái. Ngươi nói lời này, có phải hay không cũng quá khách khí. Biết rồi, Trình Mẫn ôm lấy Tô Uyển Uyển, chợt nhìn về phía Lăng Vũ. Uyển Uyển đệ đệ, ngươi nói thế nào? Khách theo chủ liền, Lăng Vũ không quan trọng. Nhược nhược đâu? Nhược nhược cùng ba ba cùng một chỗ. Tốt, chúng ta xuất phát, Đại Lực, lái xe. Trình gia ngồi rơi vào Nhận Châu ngoại ô thành phố khu. Xung quanh hoàn cảnh thanh u mỹ lệ, chiếm diện tích to lớn. Đây là một tòa kết hợp cổ đại cùng hiện đại phong cách kiến trúc. Ngoại hình giống như là thời cổ phú quý người ta đại trạch viện. Phòng ốc đông đảo, ở giữa là một cái rộng rãi đình viện. Trong phòng trang trí thì khai thác hiện đại phong cách. Các loại công nghệ cao nhà ở sản phẩm đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, những này phòng ốc cũng có đẳng cấp phân chia, hoặc xa hoa, hoặc phổ thông. Xa hoa gian phòng có thể khiến người ta cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Dòng chính chuyên môn, phổ thông gian phòng cùng xa hoa tự nhiên là không thể so sánh. Nhưng so với bên ngoài vẫn là phải tốt hơn không ít. Chi hệ ở lại, Trình Mẫn phụ mẫu bên ngoài đi công tác, gian phòng của bọn hắn liền trống đi. Lúc đầu, Trình Mẫn là muốn cùng Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị ngủ một cái phòng, để Hoàng Đại Lực đi cùng Lăng Vũ ngủ, nhưng Lăng Vũ không đồng ý. Hắn cũng không muốn đang hưởng thụ đêm hè yên tĩnh thời điểm, nghe thấy đinh tai nhức óc tiếng lẩm bẩm. Cuối cùng, Tô Uyển Uyển mang theo Tiểu La Lị cùng Hoàng Đại Lực đổi một chút, Trình Mẫn cũng không nói cái gì. Cảm thấy dạng này không tệ. Kia các ngươi trước hết nghỉ ngơi đi. Ta muốn cùng gia tộc cao tầng bẩm báo một ít chuyện. Trình Mẫn hướng mấy nhân đạo ngủ ngon. Sáng mai gặp, Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị phất tay. Lăng Vũ thì là đi phòng tắm. Hắn sẽ không chảy mồ hôi. Trên thân cũng sẽ không bẩn. Nhưng quá lâu không tắm rửa sẽ để cho hắn không thoải mái. Giờ phút này, Trình gia trong nghị sự đại sảnh, Trình gia gia chủ Trình Tổ Minh, Trình lão gia tử cầm đầu. Một đám cao tầng hạch tâm ngồi nghiêm chỉnh, toàn trường tràn ngập một cỗ kiềm chế mà nặng nề không khí. Tử Yên còn chưa có trở lại a? Trình lão gia tử ngồi cao chủ vị, bưng nước trà, lại không có uống tâm tình, khuôn mặt nghiêm túc mở miệng, "Phụ thân, Tử Yên nàng còn chưa từng trở về." Một tên khí chất bất phàm trung niên nam nhân mở miệng, mang theo nặng nề chi sắc. Hắn là Trình Tử Yên phụ thân, cũng là Trình gia hạ nhậm gia chủ. Trình Khắc Thành bên người, một tên ung dung xinh đẹp phụ nhân đang thấp giọng nức nở. Cái thứ bảy, Tử Yên là cái thứ bảy. Trình gia khẳng định đắc tội cái gì không nên đắc tội người. Nàng là Trình Tử Yên mẫu thân châu. Oánh, coi là mình nữ nhi sẽ không trở về. Đừng khóc, hiện tại kết luận còn hơi sớm. Trình Khắc Thành quát khẽ nói. Không tệ, Tử Yên là Trình gia nhất ưu tú chi tiểu bối. Thụ liệt tổ liệt tông phù hộ, sẽ không xảy ra chuyện. Huống hồ tiết thần tiết công tử thích Tử Yên, hắn sẽ bảo vệ tốt nàng. Ngoặc kép, các ngươi cũng không cần nói. Ta hiện tại liền muốn nhìn thấy ta nữ nhi. Nàng so phía trước 6 người chung vào một chỗ đều muốn trọng yếu. Châu Oánh càng nghe càng phiền, cuối cùng nhịn không được kêu lên. Đám người nhăn lại lông mày. Lời nói này đến có hơi quá. Bất quá nàng thân phận cao quý bày ở nơi đó, bọn hắn lại không dám đi phản bác chút cái gì. Trình Tổ Minh đang muốn nói chút cái gì, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe. Gia gia, cha mẹ, ta trở về, là Tử Yên. Đám người ánh mắt sáng lên, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người xinh đẹp đi tới, trên mặt nũng nịu giống như mỉm cười, hướng phía Trình Tổ Minh lanh lợi mà đi. Ngươi cái này hài tử, vì cái gì một mực không có tin tức, chúng ta lo lắng gần chết. Trình Tổ Minh trong lòng một khối cự thạch rơi xuống, ra vẻ quát lớn, có lỗi với nha, ra ra, Trình Tử Yên như cái tiểu nữ hài, lôi kéo Trình Tổ Minh tay vung qua vung lại, người ta tại làm chính sự đâu, Tử Yên, không được vô lễ, Trình Khắc Thành trầm giọng nói. Ngươi cái này đương cha, hài tử bình an trở về liền tốt, còn hung nàng cán cái gì? Châu Oánh bất mãn nói, người khác nhìn xem từ trên xuống dưới nhà họ Trình, duy nhất năng tại lão gia tử trước mặt nũng nịu nữ tử. Cũng là âm thầm cảm thán, không ngừng hâm mộ, lão gia tử, các vị thúc bá, các ngươi tốt, lúc này, lại có một thanh âm truyền đến. Một tên thanh niên một tay đút túi, một tay kéo lấy một cái tựa hồ đã bất tỉnh người trong quá khứ. Chậm rãi đi tới, hắn mặt mỉm cười, oai hùng bất phàm, chính là Tiết Thần, Tiết công tử. Đám người ánh mắt đều là khẽ động, Trình lão gia tử cũng mỉm cười ra hiệu, biểu thị hoan nghênh. Rất nhanh, đám người chú ý tới hắn trong tay người kia. Hắn là ai? Đây chính là ta nói chính sự. Trình Tử Yên chạy hướng Tiết Thần, thân mật vén lên cổ tay của hắn, lạnh lùng liếc qua hôn mê người. Ta Trình gia trước kia mất đi tin tức những người kia. Có đầu mối, cái gì? Ồ, quá tốt rồi, nhanh nói với chúng ta nói. Ngoặc kép, đám người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trình Tử Yên chậm rãi nói ra một cái danh tự. Lôi phá quân, Trình lão gia tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, đúng là trực tiếp đứng dậy, chén trà trong tay cũng quẳng rơi xuống đất, đám người bị giật nảy mình, đồng thời cũng rất hoang mang, Lôi phá quân cũng đã chết mới đúng. Phụ thân, chú ý thân thể, Trình Khắc Thành tiến lên an ủi lão gia tử. Trình Tổ Minh nhắm mắt lại, trầm ngâm hồi lâu. Thở dài ra một hơi, lại từ từ ngồi xuống, cảm xúc tỉnh táo lại, nhớ lại Lôi phá quân sự tình. Hắn là Trình Tổ Minh lúc còn trẻ hảo hữu, tại võ đạo phương diện tạo nghệ rất sâu, tại Trình Tổ Minh thương nghiệp chinh chiến trên đường hộ giá hộ tống. Chém chết xâm phạm cừu địch đếm không hết, có thể nói, không có hắn, liền không có Trình gia bây giờ khổng lồ cơ nghiệp, chỉ là... Về sau Trình gia sinh ý càng làm càng lớn, lớn đến Lôi phá quân cũng không có nghĩ đến. Này nhân sinh tính tham lam, dục vọng mãnh liệt, không cam lòng lại là một cái đả thủ, muốn cùng Trình Tổ Minh chia đều gia nghiệp. Trình Tổ Minh vốn là không có ý định bạc đãi hắn, nhưng đối phương cái này ngang ngược thái độ làm cho tâm hắn lạnh.